3 Tình lang hờ. Chương 12, dạo quanh trốn cũ. Góc truyện audio.com. Rời khỏi tiệm cầm đồ, hoàng tử Hà hỏi Lý Thư Bạch, tiếp theo gia định đi đâu? Phủ Tiết Độ sứ, kẻ địch đã ép ta lộ hành tung, chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội, khiêu chiến một phen. Hay lắm, hoàng tử Hà reo lên, có điều ra từ từ đã, ta đoán công tử nhà Phạm tướng quân giờ vẫn chưa dậy đâu. Nghe họ trò chuyện, mặt Trương Hàng Anh tái xanh, khiêu chiến một phen ư, đi thôi. Hoàng tử Hà cười, tìm người giúp đỡ chứ đâu có ai lại tìm người gây sự cho vui. Lý Thư Bạch tán thưởng nhìn cô, người dám chắc hai tên hôm trước trêu chọc công tôn đại nương sau đó bị Trương Hàng Anh hạ gục là người hầu của Phạm Nguyên Long ư, chắc chắn. Trước đây ta thường giáo huấn chúng mà, nói đến đây, hoàng tử Hà lại thấy lồng ngực khô rát, ôm ngực ho hùng hắng mấy tiếng rồi quay người đi về phía quán trọ Vân Lai. Hẵng còn sớm, chúng ta đi xem công tôn đại nương còn ở quán trọ không? Nhờ bà ấy chút việc, chưa về đến quán trọ, họ đã trông thấy công tôn Diên và ân lộ y đang mua kẹo ở một cửa tiệm. Công tôn Diên mua hai phên mạch nha to, vì trời nóng nên phải nhờ người làm ở tiệm bọc bằng mấy lớp giấy hồ. Lại dùng một tờ giấy bông to trắng mốt gói lại, xách trong tay. Hoàng tử Hà cất tiếng chào rồi ngạc nhiên nhìn gói mạch nha trong tay công tôn Diên. Đại nương thích ăn kẹo lắm ư, công tôn Diên quay lại trông thấy bọn họ thì cũng kinh ngạc không kém. Nhưng định thần được ngay, cười đáp, ta không thích ăn kẹo, nhưng lộ y có chứng thiếu máu, hay bị chóng mặt hoa mắt, kẹo mang theo mấy hôm nay đã dùng hết nên phải đi mua. Nghe công tôn Diên nhắc đến chứng thiếu máu. Hoàng tử Hà lại nhớ đến hôm đó trên sườn núi, Lý Thư Bạch cũng ném cho cô một gói kẹo tuyết, bất giác đưa mắt nhìn sang y, Lý Thư Bạch cũng nhìn cô. Khóe môi hơi cong lên, trời nóng thế này, hai phên mạch nha to đến một thước vuông như thế, nếu không ăn hết liệu có bị hỏng không? Hoàng tử Hà lại hỏi, ân lộ y dịu dàng trầm tĩnh, chỉ cúi đầu không đáp, lại là công tôn Diên trả lời thay. Không sao, lộ y là ảo thuật gia biết nặn mạch nha thành đủ thứ hình thù mà. Dù không ăn được nữa cũng có thể dùng luyện tay nghề. Ồ, nặn mạch nha có giống nặn đậu phụ không? Đúng là luyện tay rất tốt. Hoàng tử Hà tò mò hỏi. Ân lộ y cúi đầu che miệng. Rốt cuộc cũng lên tiếng. Tiện hơn dùng đậu phụ. Khi nào làm được, ta sẽ biếu các vị một ít. Ba người rời khỏi tiệm. Mới nhận ra Lý Thư Bạch không đi theo, hoàng tử Hà ngoái lại nhìn thì thấy y bình thản dúi cái gói trong tay cho mình. Ngửi thấy mùi lê thoang thoảng, cô bèn mở ra xem, quả nhiên là một gói kẹo lê nhuận hầu thanh giọng. Hoàng tử Hà bất giác thấy lòng ngọt ngào ấm áp, tựa hồ kẹo lê đang tan ra trong lồng ngực, khiến cô ôm ngực ho khẽ. Nghe tiếng ho, Lý Thư Bạch nghiêng đầu quay sang, cô bèn giả bộ ngắm cảnh phố phường. Rồi nhón một viên kẹo ngậm trong miệng, lát sau quay sang nhìn, phát hiện Lý Thư Bạch đã đi được 3-4 thước, tựa như chưa hề ngoái lại. Họ cùng công tôn Diên, ân lộ y đến cửa phủ tiết độ sứ, gặp đúng lúc cửa ngách phủ tiết độ hé mở, một đoàn người dắt ngựa đi ra, vừa may có cả Phạm công tử, trong nhà Tây Xuyên tiết độ sứ Phạm Ứng Tích có hai tiểu bá vương. Một là cháu trai ông ta Phạm Nguyên Hồ. Năm ngoái vì tác oai tác quái, bị hoàng tử Hà bắt giữ, quận thú Hoàng Mẫn phạt y 50 trượng, lưu đày 2000 dặm. Phạm Ứng Tích không dám chọc giận nhiều người, đành nghiến răng nhẫn nhịn. Bá vương thứ hai chính là con trai ông ta Phạm Nguyên Long. Giờ vẫn đang diễu võ dương oai ở thành đô, trêu nam chọc nữ, công tôn Diên thoạt trông thấy hai kẻ theo sau Phạm Nguyên Long đã nhíu mày. Đây chẳng phải hai gã buông lời cợt nhà trong quán trọ. Sau đó bị Chu Tử Tần và Trương Hàng Anh đánh đổi đi ư, Trương Hàng Anh cũng nhận ra. Khựng lại, hai kẻ đó nhìn sang phía họ rồi thì thào gì đó với Phạm Nguyên Long. Cả đám người hùng hổ kéo sang, Trương Hàng Anh lùi lại một bước, thấy Lý Thư Bạch và Hoàng tử Hà cách đó không xa. Vội hét lên bảo hai người. Chạy mau, nào ngờ hành động ấy lại lọt vào mắt Phạm Nguyên Long. Khiến tình hình càng thêm nguy ngập, hai tên kia cũng là đồng bọn. Hừm, giỡn mặt người của ta cũng là giỡn mặt ta. Bay đâu, đánh chúng. Đám người theo sau hắn nhơn nhơn đắc ý, xắn tay áo hỏi. Đánh đến mức nào đây? Công tử, Phạm Nguyên Long nhìn Trương Hàng Anh đang mắt trước mắt sau bỏ chạy. Bèn vung roi ra lệnh. Đánh gãy chân bọn chúng cho ta. Cảm giác gãy chân thế nào? Hoàng tử Hà đá một cã du côn nằm dài dưới đất. Cười hỏi, tận mắt thấy đám tay chân lần lượt bị Lý Thư Bạch và Trương Hàng Anh hạ gục. Chỉ còn lại một mình đứng trơ ra đó giữa tiếng xì xào cười cợt của mọi người. Phạm Nguyên Long cuống cuồng chạy thẳng vào phủ gọi toáng lên. Chết hết rồi à, tay chân của ta bị đánh như thế mà các ngươi còn đứng ì ra đấy. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám tay sai họ Phạm đánh người không xong còn bị đánh lại. Khiến đám canh cổng và vệ sĩ chưa kịp phản ứng, nghe hắn quát tháo mới sực tỉnh. Họ nhau xách gậy gộc lao đến, đám đông kéo ra xem náo nhiệt sau lưng Hoàng tử Hà thấy thế vội giạt đi. Có kẻ còn vừa chạy vừa la, các người chết chắc rồi, còn không mau chạy đi. Hoàng tử Hà vội thu chân lại, chẳng đợi chúng ập đến đã rút lệnh bào trong ngực áo ra. Dõng dạc hô, ai dám động đến sứ giả phủ Quỳ Vương. Câu này vừa thốt, tất cả mọi người như bị điểm huyệt, đờ ra tại chỗ. Thật ra họ cũng không nhìn rõ lệnh bài trong tay cô. Nhưng trước phong độ đường hoàng, khí thế hiên ngang, tất cả đều biết là chuyện quan trọng. Người này nhìn người kia, rồi đồng loạt đổ dồn mắt vào Phạm Nguyên Long đứng phía sau. Phạm Nguyên Long cũng sững sờ trước uy thế của Hoàng tử Hà. Khúm núm chạy đến trước mặt cô, giơ tay đón lấy tấm lệnh bài nhìn kỹ. Hoàng tử Hà lật tay áp lệnh bài vào mặt hắn. Cười bảo, được rồi, đi mời Phạm tướng quân ra đi. Quỳ Vương ra đến cửa mà tướng quân còn chưa ra nghênh đón. Công tử bảo có xem được hay không? Phạm Nguyên Long tiêu nghỉu, tuy hắn không biết mặt Lý Thư Bạch, song trông thấy y khoanh tay đứng đó. Phong thái cao quý đầy ngạo nghễ, lại nhớ ra gần đây quả thật Quỳ Vương đã mất tích trên đường tới Thanh Đô. Tức thì sợ đến luống cuống chân tay. Đang nghĩ xem phải làm sao để kiểm chứng thân phận đối phương thì đã nghe phía sau vang lên tiếng cười nói. Ồ, Dương công công, lâu ngày không gặp, quả là uy thế ngất trời. Hoàng tử Hà ngẩng lên, thấy ngay một người tươi cười từ cửa ngách bước ra, sắc mặt hơi xanh xao, song vẻ trầm tĩnh dịu dàng, khí độ ung dung như gió xuân, như mặt trời mới mọc vẫn khiến người ta nhìn mà xao xuyến. Cô buột miệng, Vương Uẩn gật đầu với cô rồi đi thẳng tới trước mặt Lý Thư Bạch. Chắp tay thi lễ, tham kiến Vương gia, nghe nói Vương gia gặp nguy hiểm trên đường. Chúng ta hết sức lo ngại, may mà trời cao phù hộ, Vương gia vẫn bình an vô sự đến được Thành Đô. Đúng là phúc cho xã tắc, may cho muôn dân, Lý Thư Bạch mỉm cười. Hoàng thượng an khang mới là phúc của xã tắc. Sao mới không gặp mấy ngày Uẩn Chi đã khác thế này? Lẽ nào cái đau da thịt lại ảnh hưởng đến cả miệng lưỡi ư? Vương Uẩn thoáng sững sờ. Vô thức liếc Hoàng tử Hà, thấy cô vẫn đang giơ lệnh bài cho Phạm Nguyên Long xem. Vẻ mặt không có gì khác lạ, y lại cười đáp, Vương gia mở thiên nhãn thật rồi. Sao lại biết mấy hôm trước Ti Chức theo quân Tây Xuyên vào núi tìm kiếm bị thương vậy? Thật ra Ti Chức cũng là một lòng lo nghĩ cho ra thôi. Hoàng tử Hà bấy giờ mới ngoái lại, thấy mặt y xanh xao, bèn hỏi, xin hỏi Vương Đô Úy bị thương ở đâu? Có nặng không? Không sao, chỉ như gai hoa hồng khẽ đâm vào tim thôi. Vương Uẩn cười đáp, Hoàng tử Hà mỉm cười, không truy hỏi mà lảng qua chuyện khác, gia và ta đều hóa trang, thế mà Vương Đô Úy thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Thật tinh tường quá, tinh tường gì đâu, ta nghe tiếng công công nên mới ra xem, y không hề che đậy, ánh mắt nhìn cô cũng thăm thẳm xa xôi, dọc đường đến thục, ta đã nhiều lần nghĩ, biết đâu lại tình cờ gặp được công công, vừa rồi thoáng nghe tiếng công công, còn tưởng mình lầm nữa chứ, Hoàng tử Hà cúi đầu nín lặng, thấy Lý Thư Bạch đã đi vượt lên, bèn lật đật chạy theo, lướt qua Vương Uẩn nãy giờ vẫn mỉm cười nhìn mình. Chu Tử Tần đang giàu dĩ hết sức, đèn hoa đã thắp, Phạm Tiết Độ cũng sắp đến, đúng lúc quan trọng thế này lại chẳng thấy tăm hỏi bọn Hoàng tử Hà. Liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Hay là mày chơi ở đâu quên cả ta rồi? Hay là, chẳng đợi gã đoán mò hết nguyên nhân, bên ngoài đã có người chạy đến bẩm, thiếu gia, Phạm tướng quân đến rồi. Thân binh tùy tùng của tướng quân đã đến cửa phủ. Được rồi, mau theo cha ta ra ngoài nghênh đón đi. Chu Tử Tần chỉnh trang lại bộ áo hồng tím lè loẹt bằng gấm thục rồi theo Chu Tường ra cửa đón. Phạm Ứng Tích xuống ngựa, trông thấy Chu Tường cũng chỉ chắp tay vài một vái, rồi chạy ngay đến thớt ngựa phía sau, khom lưng cung kính thưa, mời vương gia xuống ngựa. Phạt trông thấy người vừa bước xuống, Chu Tử Tần đã há hốc miệng, suýt nữa đánh rơi cả hàm dưới. Hoàng tử Hà theo sau Lý Thư Bạch, trong lúc hành lễ, cô lén nháy mắt với Chu Tử Tần, khóe môi Chu Tử Tần dần giật, gã tức tối trừng mắt với cô, mấp máy miệng hỏi không ra tiếng. Chuyện gì thế này? Cô ném lại cho gã ánh mắt không tự đoán xem. Chu Tử Tần đang cứng họng, chợt nghe Phạm Ứng Tích phân bua với Chu Tường. Bản tướng thật đáng chết, chỉ chăm chăm tìm kiếm tung tích vương gia trong núi. Nào ngờ ra được trời phù hộ, đã bình an vô sự đến tận đây. Đáng hận là thằng con trời đánh nhà ta hỗn xược, lại dám động vào vương gia. Bản tướng đúng là chết ngàn lần cũng không hết tội. Bản vương không muốn người khác chú ý nên cố tình che giấu hành tung. Lệnh lang làm sao biết được thân phận bản vương? Lý Thư Bạch nói dối mà mặt không đổi sắc. Chẳng qua đám thị vệ bên cạnh công tử giấu giếm gạt gẫm chủ nhân, nên bản vương mới uốn nắn chúng một chút, tin rằng ngày sau lệnh lang có thể tránh xa tiểu nhân. Gần quân tử, làm nên nghiệp lớn, mà tướng đáng chết, lát nữa về nhà nhất định sẽ đánh chết thằng xúc sinh đó. Phạm Ứng Tích nói như đinh đóng cột, khiến Phạm Nguyên Long đứng phía sau run như rẽ. Có điều mọi người đều biết giữa cha con xưa nay vẫn vậy, nên chỉ cười nói khuyên nhủ mấy câu rồi kéo nhau vào phủ. Hoàng tử Hà theo sau Lý Thư Bạch bước vào cửa chính, đi thẳng đến đại sảnh. Ngang qua nhà sau chính là nơi ở của quận thú, đi hết ba dãy nhà ngang nữa là đến vườn hoa, nền lát đá xanh, hàng đã giữa lối đi nhiều chỗ đã mòn vẹt dưới bước chân người qua kẻ lại. Trên những hàng đá đó, cô từng nhảy chân sáo qua, chạy vụt qua, thả bộ qua, dường như, chúng vẫn còn lưu giữ dấu chân, cũng như một thời thiếu nữ đã vĩnh viễn trôi xa của cô. Đằng trước là hai bụi chuối, một dạng ngọc trâm, ngoài vườn hoa, trên nền đá xanh kia, từng đặt thi thể của người thân cô, dường như cô vẫn thấy rõ rành rành thi thể những người thân yêu nhất phủ vải trắng năm đó. Vậy mà giờ đây nơi này đã trăng đèn kết hoa, đàn sáo vang lừng, tiệc tùng xa hoa, gia đình cô, thời thiếu nữ hoa mộng của cô, cùng hạnh phúc cả đời đã vĩnh viễn trôi đi không bao giờ trở lại. Cảnh xưa vẫn đó, người cũ nay đâu, người từng tươi cười nhìn cô, nay đã mãi mãi tan biến trong ký ức, nhìn cảnh sắc vẫn hệt như trong ký ức, mũi cô bất giác cay cay, khóe mắt cũng đỏ hoe. Đúng lúc này, bàn tay run rẩy của cô bỗng bị ai nắm lấy, là Lý Thư Bạch, khi ngang qua khúc quanh hành lang, khuất tầm mắt mọi người, y bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay thon dài mà rắn giỏi, ủ ấm tay cô, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, lại như ngắn ngủi vô chừng. Cô ngước lên, trông thấy gương mặt y, thấy cả ánh mắt y tha thiết nhìn mình, thấy người phía sau đi đến, y liền buông tay ra, đôi bên lại kẻ trước người sau lặng lẽ đi như thế. Có điều, lòng cô đã thôi đau buồn sợ hãi, cô biết mình vẫn còn một chỗ dựa cuối cùng, giữa lúc tưởng chừng bị cả thế gian ruồng rẫy. Vẫn có một người mãi mãi đứng bên cạnh cô, sẵn sàng nắm lấy tay cô mỗi lúc cô cần, trao cho cô sức mạnh lớn lao nhất. Đại sảnh đã bày 12 chiếc ghế, Lý Thư Bạch ngồi trên, Phạm Ứng Tích và Chu Tường ngồi hai bên, Hoàng tử Hà và Trương Hàng Anh ngồi phía dưới. Vừa ngẩng lên nhìn sang hai bên, cô đã sững sờ, bên trái chính là em rể tương lai của Chu Tử Tần, Tề Đàng, còn bên phải, lặng lẽ gập gối ngồi đó, là Vũ Tuyên. Trương Hàng Anh cũng rúng động, khe khẽ gọi Vũ Tuyên. Sao ân công lại ở đây? Vũ Tuyên nãy giờ lặng thinh, lúc này mới ngước lên nhìn gã, không khỏi ngạc nhiên, huynh là, người nhà của A Bảo. Đúng thế, A Bảo đến giờ vẫn nhắc ân công mãi đấy. Vũ Tuyên mỉm cười, nhưng vì lòng đang ngổn ngang trăm mối nên làm thinh không đáp. Trương Hàng Anh cũng đành ngậm miệng, Chu Tường là chủ nhà, bèn nâng chén kính Quỳ Vương trước, Phạm Ứng Tích là Tây Xuyên tiết độ sứ, vừa kính Quỳ Vương cũng là tự phạt một chén. Chu Tường là chủ, mọi người là khách nên tất cả cùng nâng chén kính ông ta. Phạm Ứng Tích là tiết độ sứ trong khi Chu Tường vừa chân ướt chân ráo đến nhậm chức. Hai người lại cạn một chén, yến tiệc vừa mở màn, mọi người đã nhao nhao kính rượu. Người kính ta kính ngươi, khiến người ta không sao thoái thác. Chu Tử Tần đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Tử Hà, cả hai len lén rời đại sảnh, chuồn sang sảnh bên ăn chè bơ. Sùng Cổ mau khai thật đi, sao thoáng cái các vị đã chạy đến chỗ Phạm tướng quân thế? Hoàng Tử Hà vừa ăn vừa đáp, yên tâm đi, chúng ta không nợ ân tình Phạm Ứng Tích, trái lại còn được lão ta thò thóp ra cho nắm kia. Nhờ cả vào thằng con tiếng thối đồn xa nhà đó đấy. Hồi trước ta dình hắn bao lâu, đã hiểu rõ tính tình hắn như lòng bàn tay rồi. Công công dình ai cơ? Hoàng Tử Hà vội lấp liếm. Công tử không biết à? Thành đô tiểu bá vương Phạm Nguyên Long cũng lừng danh kinh thành đấy chứ. Thế ư, sao ta chẳng biết gì cả? Rồi sực nhớ ra một chuyện, gã lại kéo cô dậy. Dục dã, nào nào, chúng ta đi xem màn biểu diễn của Công Tôn Đại Nương chuẩn bị đến đâu rồi. Công Tôn Diên và Ân Lộ Y đang ở hoa sành, ghế đã bày sẵn ra mái hiên sát mép nước, cạnh bến thuyền phía trước, bên trong nhà thủy tạ cũng được dọn dẹp bày biện lại. Trăng một tấm màn te theo hoa thật rộng làm phông nền. Phía sau thắp đèn cho ánh sáng hắt lại, rực rỡ như hoa như gấm. Mờ mờ ảo ảo phủ lên người Công Tôn Diên đứng trước bức màn, khiến toàn thân giai nhân lung linh như ngọc, không thể nhìn thẳng. Ân Lộ Y đang nhấm nháp mạch nha cạnh đó, thấy hai người đến bèn đứng dậy lấy giấy gói hai miếng mạch nha đưa cho họ. Hoàng Tử Hà cúi đầu nhìn miếng mạch nha trong tay, quả nhiên đã được nặn thành hình chim én, lông đuôi như được cắt tỉa, hai cánh giang ra, sống rộng như thật, cô không khỏi thán phục. Lại nhìn sang Chu Tử Tần, trên tay hắn là một con mèo đang lim dim, đầy vẻ biếng nhác, tiếc rằng đã bị hắn cắn mất nửa đầu. Chu Tử Tần ngượng ngùng há miệng ra hỏi lại, cái đó, ta nhả ra được không? Công Tôn Diên cười, nó vốn là đồ ăn mà, huống hồ chiều nay tứ muội đã nặn rất nhiều, bổ đầu cứ lấy thêm con nữa. Chu Tử Tần vui vẻ chọn ngay một con hổ nhỏ, em gái ta giữ như cọp vậy. Để ta tặng nó một con. À, bên trên còn dính giấy này. Miệng nói, tay gã xé ngay miếng giấy hồ bọc bên ngoài để các miếng mạch nha không dính vào nhau. Nhai ngốn ngấu, ta thích ăn cái này lắm đấy. Hoàng Tử Hà bó tay bất lực, vừa rồi ăn chưa đủ ư, họ chúc qua chúc lại như thế. Công công ăn được à, nói rồi. Hắn bỏ luôn con mèo mạch nha vào mồm nhai. Công Tôn Diên cười, thiếu bổ đầu rảnh rỗi thì treo đèn hộ ta nhé. Đèn lồng da trâu này nặng quá, ta cầm hơi khó. Ồ, được thôi. Chu Tử Tần gói con hổ mạch nha lại, nhét vào ngực áo rồi nhanh nhẹn giúp họ treo lồng đèn. Loại lồng đèn này có ưu điểm là bên ngoài căng một lớp da trâu dày. Rất linh động, có thể dùng để che bớt một nửa hoặc một phần ánh đèn. Điều chỉnh luồng sáng, Công Tôn Diên nhờ họ treo đèn lồng, che bớt ánh đèn dọi về phía người xem, khiến ánh sáng chỉ tập trung lên sân khấu. Hôm nay không có trăng, sắc trời đã tối, lại cho tắt hết đèn đuốc, chỉ để lại những lồng đèn soi sáng nhà thủy tạ, chiếu sáng bóng dáng Công Tôn Diên trước bức màn. Công Tôn Diên cầm hai thanh kiếm một dài một ngắn, đứng giữa nhà thủy tạ, dạo một vòng quen thuộc. Xưa nay Công Tôn Diên phục sức giản dị, hôm nay biểu diễn mới mặc vũ y lộng lẫy. Đó là một chiếc áo gấm thêu đầy mây vàng, từng cụm mây óng ả trên nền gấm thục dày dặn rực rỡ như lấp lánh hào quang. Sán lạn mê người, lại búi tóc thành hình xoắn ốc thật cao, dắt ba đôi châm vàng, hoa cài đầu thì vô số kể, nhưng bấy nhiêu trang sức lộng lẫy như thế, dường như cũng chỉ làm nền cho Công Tôn Diên. bởi dung mạo tuyệt mỹ ấy đủ khiến mọi kẻ chiêm ngưỡng quên hết phục sức hoa lệ. Chỉ chăm chú vào nhan sắc giai nhân, hoàng tử Hà Trạch nhớ đến vương hoàng hậu trong gác bồng lai cung Đại Minh mà mình từng ngưỡng mộ. Bất giác cô thẫn thờ nghĩ, mười mấy năm trước, giữa Dương Châu phồn hoa, sáu người con gái đang độ xuân thì ấy chẳng rõ còn xinh đẹp đến mức nào. Tiếc rằng tuổi xanh tàn tạ, tan tác đóm bay, ngắm nhìn giai nhân trên đài, cô lại nghĩ, không hiểu tại sao Công Tôn Diên đến giờ vẫn chưa gả chồng. Năm xưa là ai dựng nên Vân Thiều Lục Uyển tặng Công Tôn Đại Nương? Tại sao họ không ở bên nhau? Công Tôn Diên diễn thử mấy động tác trên đài, rồi nhìn Ân Lộ Y hỏi. Thế này à? Ân Lộ Y gật đầu, trỏ tấm màn ra phía sau nói. Hình như sau khi xoay trong hai lần thì lùi vào sau bức màn. Công Tôn Diên gật đầu, xoay tròn theo nhịp phách của Ân Lộ Y trong ánh kiếm lấp loáng. Từ từ lùi vào sau màn, hoàng tử Hà hỏi Ân Lộ Y, sao Công Tôn Đại Nương lại quên động tác được? Điệu kiếm khí hồn thoát tối nay đại tỷ biểu diễn là do A Nguyễn cải biên lại mấy năm trước. Dịu dàng uyển chuyển, không phô bày quá nhiều kiếm khí, khá thích hợp với yến tiệc thế này. Ân Lộ Y vừa nói vừa quan sát quang cảnh trong nhà thủy tạ. Rồi cầm lồng đèn đi ra sau, ánh đèn hắt bóng Công Tôn Diên lên tấm màn, mờ mờ ảo ảo, tư thế yểu diệu lại càng thêm phần mê ly tha thướt. Chi Tử Tần thì thào bảo hoàng tử Hà, thật ra ta cảm thấy nếu y phục của đại nương mỏng thêm chút nữa thì còn đẹp hơn. Trong lúc xoay tròn, lại thêm vạt váy và tay áo tung bay, thật chẳng khác gì tiên nữ. Hoàng tử Hà khẽ đáp, họ là người chuyên nghề ca múa, làm gì có chuyện công tử nghĩ ra mà họ lại chưa nghĩ tới. Nhất định là còn nguyên nhân khác, ví như chất vải quá mỏng manh không hợp với điệu múa. Hoặc tay áo bay bay sẽ gây vướng víu. Chẳng hạn thế, phải, vẫn là công công nghĩ thấu đáo. Chu Tử Tần phục sát đất, thấy không còn sớm nữa. Hai người đâm lo trốn đi quá lâu, trở về lại khó ăn nói. Bèn từ biệt bọn Công Tôn Diên, hối hả quay về, cách chương.